Cảm nắng, chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoài Ngọc, Trần Hoài Ngọc, vừa tròn 18, tuy mới 18 tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt của cô cũng đủ để người khác đắm chìm vào nó. Gia thế, bà là chủ tịch công ty bất động sản AMN, mẹ là chủ quản chuỗi shop thời trang nổi tiếng Hoài An. Trần Hoài An chị song sinh của Hoài Ngọc. Tuy là sinh đôi nhưng nét mặt cũng không tương đồng mấy vì Hoài An có nét giống ba còn Hoài Ngọc giống mẹ. Cũng bằng tuổi với Hoài Ngọc vì sinh trước cô em vài phút nên là chị. Tính cách lúc lạnh lúc nóng. Cô đặc biệt yêu thương đứa em gái này. Ai dám động đến Hoài Ngọc thì tên đó xác định tương lai mù mịt. Vân Du, Phạm Vân Du, 20 tuổi, gương mặt đẹp từng cm. Cô có cặp mắt màu nâu đen rất đẹp. Có ba là chủ tịch công ty cây cây chuyên kinh doanh về du lịch. Mẹ là tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Quy. Tuy có ba mẹ là chủ tịch và tổng giám đốc, tiền tiêu xài cả đời cũng không hết nhưng Vân Du không muốn phải dựa dẫm vào ba mẹ nên cô đã dọn ra ngoài và thuê một căn hộ thuận lợi cho việc đi. Học và sau những năm học vất vả thì cô cũng đã lấy được tấm bằng loại ưu và đang là giáo viên của trường đại học Ale danh tiếng. Hình ảnh mang tính chất minh họa, cách chương.